Ma thần thiên quân, chương 794, vũ trụ chi tử manh mối. Góc truyện audio.com, chấm, thiên quân cứ như thế đem ba cái thiên kiêu của Thái Huyền Môn giết chết. Tại tương lai hắn sẽ phải trực tiếp đối đầu với Thái Huyền Môn nên hiện tại có thể giết chết bao nhiêu thiên kiêu cường giả của Thái Huyền Môn. Thì hắn ngày sau sẽ càng thoải mái bấy nhiêu, do đó cũng không cần nương tay làm cái gì. Giết đi bọn hắn đối với hắn chính là đại lợi mà vô hại. Dù sao thì sau đó cũng không thể tránh được một trận chiến ở Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Hắn tại trong Ngao Thần Tinh Không này sẽ va chạm với thế lực của Thái Huyền Môn một trận long trời lở đất. A hát, bên kia Mạc Dương cũng đem tất cả cường giả của Bích Lạc Hoàng Tuyền chém giết. Hắn tùy ý để cho những máu huyết của kẻ địch rơi lên thân thể. Sau khi chém giết tất cả thì trên người hắn y phục đã nhuốm máu đỏ tươi vô cùng quỷ dị. Lại thêm trên người hắn vẫn còn hung lệ khí tức thì trông hắn hiện tại như là một cái tu la sát thần vô cùng hung hãn. Như đã phát tiết đến đỉnh điểm, hắn ngửa mặt lên nhìn thiên không vô tận kia thét dài. Có đau thương, vui sướng, bi ai, giải thoát đủ các loại tâm tình phức tạp. Ông, thiên quân đao sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng nhẹ chấn động một chút. Lực lượng sinh ra dĩ nhiên đem tay của Mạc Dương chấn lùi. Đồng thời với đó cũng hóa thành một đạo hắc quang lao về phía thiên quân. Mạc Dương cũng vì đó mà kinh ngạc thoát khỏi cái kia phức tạp tâm tình. Khí tức dần bình ổn lại. Thôn phệ được một chút linh hồn cùng huyết dịch. Xem ra sau này cũng phải chia cho ngươi một chén canh rồi. Thiên quân cầm lấy thiên quân đao thì liền cảm nhận được nó đang tỏa ra hưng phấn chi ý. Một chút dừng lại liền hiểu được thiên quân đao vì sao lại hưng phấn. Kể từ lúc thiên quân đao dung hợp cái kia bí ẩn vật chất đã có được khả năng thôn phệ. Bất quá khả năng này cũng có giới hạn, thiên quân muốn cho nó thôn phệ chân đạo lực lượng nhưng không được. Hắn còn chưa nắm vững được chân đạo đạt đến một bước này. Hiện tại thiên quân đao nhưng chỉ có thể thôn phệ lực lượng ở một mức độ có giới hạn mà thôi. Bất quá như vậy thì nó cũng đã tăng thêm được một bước. Dĩ nhiên là đã đến gần bước lột xác thứ hai. Đã giải tỏa được một chút thì đến đây đi. Thu lại thiên quân đao, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dương nhàn nhạt nói. Hắn đã thu Mạc Dương vì là ký danh đệ tử thì cũng không thể bỏ mặc. Cần vẽ ra cho Mạc Dương một cái tương lai sáng lạn. Sư phụ, Mạc Dương nghe đến thiên quân triệu hoán thì lập tức bình ổn lại tâm tình. Đạp không đi đến trước mặt thiên quân cúi đầu cung kính hô. Hắn hiện tại đã không phải là cái tiểu tử thiên kiêu nhiều năm trước bái nhập Hạo Thiên Thần Địa. Đã hiểu được rất nhiều chuyện trước đây không hiểu. Hắn có được thành tựu hơn người như hôm nay đều là một tay thiên quân tạo nên. Đối với thiên quân vô cùng tin tưởng cùng sùng bái. Bích Lạc Hoàng Tuyền diệt Mạc gia ngươi. Ngươi hôm nay tuy rằng cũng xem như báo được một nửa thù. Vì sư hiện tại lấy tất cả những thứ thuộc về bọn hắn đến thành toàn ngươi. Thiên quân nhìn Mạc Dương hơi chút gật đầu nói. Có thể khống chế tâm tình tốt như vậy xem ra không phải dễ dàng. Dạ, Mạc Dương nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân. Ân Vũ đứng gần đó thì ánh mắt hơi chút sáng lên. Trên mặt lạnh lẽo dĩ nhiên lại rộ lên một chút ý cười. Im lặng, vi sư truyền cho ngươi lực lượng. Thiên quân hơi chút cười cười rồi nghiêm mặt lại nói. Trong khi nói thì cũng vươn tay ra điểm về phía Mạc Dương. Người sau thân hình nhẹ chấn một cái rồi lập tức lâm vào trạng thái kỳ lạ. Thiên quân hiện tại nhưng đang vì hắn trực tiếp quán đỉnh lực lượng. Bao quát trong đó còn có thôn hồn hư luyện quyết, thời gian đại khái là nửa canh giờ. Thiên quân truyền lực lượng cho Mạc Dương thì cũng bắt đầu tiêu hóa tinh hoa lực lượng của ba cái thiên kiêu đến từ Thái Huyền Môn. Hắn muốn biết được thông tin về những cường giả của Thái Huyền Môn đến Ngao Thần Tinh không thì dĩ nhiên rất cần những trí nhớ này. Nửa canh giờ thiên quân im lặng thì còn lại đám tu giả ở đây cũng không có ai lên tiếng nói chuyện. Nếu có ai đó đang kinh ngạc, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu thì không thể nghi ngờ chính là Lý Lan. Hắn biết một chút về vực ngoại tin tức thông qua thời gian mấy ngày này nói chuyện cùng hậu nhân. Hắn biết vực ngoại thiên kiêu đều là một đám cường giả khủng bố. cùng cảnh giới bên trong thì bọn hắn đều là trực tiếp nghiền ép tu giả của Ngao Thần Tinh không? Thế nhưng đám người thiên quân đây lại là thế nào tồn tại? Đám người Độc Cô Kiếm cường đại đã khó giải thích được. Thần quân ma quân càng là cao thâm khó dò. Đến thiên quân thì chính là chỉ có thể ngưỡng vọng. Đứng trước mặt thiên quân chỉ e đến dũng khí ngẩng đầu Lý Lan hắn cũng không có. Được rồi. Thiên quân cuối cùng cũng thu tay lại thở ra một hơi nói. Mặc Dương nội tình, căn cơ vô cùng dày đặc nhưng hắn đối với tu vi tầng thứ cao lại không có lý giải quá nhiều. Có thể nói là nông cạn, tại thiên quân đưa tinh thuần lực lượng tu vi cùng linh hồn cho hắn thì cũng chỉ có thể đột phá được đến thánh thần cảnh sơ kỳ. Tăng lên nữa chỉ e sẽ làm gây nên căn cơ bất ổn. Mặc Dương sau đó cũng dần mở mắt. Trong mắt hung lệ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh quang minh. Thiên quân truyền cho hắn tu hồn phương pháp để hắn linh hồn nhanh chóng đạt được tẩy dừa. Hiện tại tuy rằng còn xa xa mới hoàn toàn hiểu được môn tu hồn đại pháp này nhưng cũng đã đủ để linh hồn của hắn so với nguyên bản mạnh hơn mấy. Phần, tại tương lai tìm hiểu càng thêm sâu sắc thì có một ngày mạnh mẽ hơn mấy lần cũng không phải chuyện đùa. Càng thêm để hắn kinh ngạc đó là thiên quân dĩ nhiên càng là phong ấn rất nhiều tinh thuần lực lượng vào thể nội thế giới của hắn. Trong đó dĩ nhiên là bao quát cả trung cực lực lượng. Lời nói nhảm cũng không cần nói làm gì. Mặc Dương đang muốn nói cảm tạ thì thiên quân xua xua tay nói. Vi sư đã nói sẽ lấy tất cả của kẻ địch của ngươi thành toàn cho ngươi. Trong đó bao quát tu vi, linh hồn lực, trí nhớ cùng trung cực lực lượng, có những này trợ giúp thì người đường đi sắp tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đầy đủ để cho ngươi tu hành đến bán bộ hỗn độn cảnh cũng dư xài. Những người quen thuộc với thiên quân thì cũng không có cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu. Chỉ có Lý Lan như là nhìn thấy quỷ nhìn thiên quân. Mới rồi hắn nhìn thấy thiên quân làm gì đó nhưng bây giờ mới biết được đó là thiên quân tước đoạt lực lượng của mấy người đến từ Bích Lạc. Hoàng Tuyền cùng vực ngoại tu giả rồi đem nó phong ấn vào bên trong thể nội của Mạc Dương. Cái thủ đoạn này cơ bản là chưa từng nghe thấy. Tuyệt đối là kình bạo tin tức. Sư phụ, Mạc Dương nghe thiên quân nói như vậy thì hơi chút kinh ngạc. Sau đó thân hình hơi chút run run lên. Hắn không quan tâm đến những lực lượng mà thiên quân mới truyền cho mình nữa mà hắn nghe ra được thiên quân dĩ nhiên là đang bàn giao. Ngài phải đi rồi sao? Tiểu Dương không thể đi cùng được sao? Đệ tử sẽ cố gắng đề thăng thực lực thật nhanh, sẽ không ngăn cản bước chân của ngài. Mong ngài cho Tiểu Dương được đi cùng. Hắn thân hình hơi chút run lên chắp tay cúi đầu cung kính nói. Ha ha! Vi sư cũng chỉ là đi một khoảng thời gian mà thôi. Có cái gì mà đáng sợ như thế? Thiên quân hơi chút ngẩn ra rồi cười cười nói. Vi sư truyền cho ngươi lực lượng đều là ở dạng phong ấn. Chỉ khi ngươi có thể kích phá phong ấn thì mới có thể thu được lực lượng này. Đây là để cho ngươi tốt. Lực lượng quá mạnh trong đó ngươi hiện tại chưa thể một lần tiêu hóa hết được. Thời gian này ngươi phải thật chăm chỉ tu hành. Lần tới khi ta nhìn thấy ngươi nếu ngươi không đạt được mong muốn của ta, đệ tử sẽ không để ngài thất vọng. Thiên quân còn không có nói hết thì Mạc Dương đã lập tức cúi đầu nói. Hắn lúc này nội tâm chỉ có hận bản thân mình quá yếu. Cơ bản là không có khả năng đi cùng thiên quân xông pha thiên địa. Hắn chỉ có thể thề, lần tới, khi một lần nữa gặp lại thiên quân, hắn chắc chắn sẽ có thực lực để có thể tự tin đứng trước mặt thiên quân. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Thiên quân nghe vậy thì cũng cười nhẹ gật đầu nói. Tiếp đó ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Lý Lan. Ngươi hiện tại có thể đến đây. Ta có chuyện cần nhờ ngươi một chuyến. Ân nhân nếu có gì sai bảo. Lý Lan ta chắc chắn lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ hoàn thành. Lý Lan hơi chút giật mình nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức đi đến phía trước thiên quân hơi chút cúi đầu nói. Hắn có cảm giác thiên quân cũng không xem mình là kẻ địch. Nếu không sẽ không làm nhiều chuyện nghịch thiên như thế trước mặt mình. Nếu thiên quân đối với hắn có chút đề phòng thì hắn hiện tại chỉ e cũng đã nối bước đám người Bích Lạc Hoàng Tuyền rồi. Ta giúp ngươi phục sinh là có mục đích của ta. Không có cái gì đáng để cảm tạ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Thiên quân nghe nói như vậy thì lắc đầu lạnh nhạt nói. Giúp Lý Lan xuất thế đối với thiên quân bất quá cũng chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Đúng là không đáng nhắc đến. Ta hiện tại sẽ hướng đến Hoàng Tuyền Thiên Cảnh thảo phạt Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đệ tử của ta là Mạc Dương cùng Lý Thanh Nguyệt 5 người tạm thời sẽ do ngươi bảo hộ ở ngay Lý Lan tinh vực này. Sau đó sẽ có Hạo Thiên Thần Địa ta đại năng đến đem bọn hắn về Hạo Thiên Thần Địa. Ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Ân nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho Mạc Dương công tử mấy cái hậu bối kia có bất cứ chuyện gì. Lý Lan nghe vậy thì mắt hơi chút lóe lên rồi nghiêm nghị gật đầu nói. Chuyện này nói là nhờ nhưng thực chất là hắn không xuất lực nhiều. Thậm chí hắn đúng là càng thêm nguyện ý làm. Nếu đã như vậy thì cũng đã đến lúc chúng ta rời đi rồi. Thiên quân nghe được Lý Lan đồng ý như vậy thì cũng là gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng không có tiếp tục dừng lại ở đây mà liền đã trực tiếp quay đầu rời đi. Sư Ngân nhìn thấy như vậy thì cũng liền phối hợp, thân hình một cái lóe lên đã đứng phía dưới thiên quân. Để hắn đứng ở trên đầu mình, tiếp đó thì đám người thần quân, ma quân, ám vũ, ân vũ, độc cô kiếm cũng hơi chút phất tay với Mạc Dương một chút rồi cũng lập tức đuổi theo thiên quân. Cuối cùng là lục đại hung thú, từng cái đuổi theo ngay phía sau sư Ngân, cả đoàn cứ như thế phiêu nhiên rời đi. Mạc Dương nhìn thấy như vậy thì cũng không nói cái gì nữa mà chỉ cung kính chắp tay cúi đầu. Mãi cho đến khi thiên quân đám người hoàn toàn đi mất thì mới ngẩng đầu lên nhìn một chút. Đã xác định thiên quân mấy người đã thật sự biến mất thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi rồi cũng lập tức quay đầu đạp không đi về phía Lý Gia Tổng. Bộ, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh nhất tăng cao thực lực. Muốn làm điều đó nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là đem những lực lượng đang cất giấu ở trong thể nội của hắn hoàn toàn tiêu hóa. Dung nhập vào thân thể hắn. Thế đạo chỉ em muốn xoay vần. Lý Lan đối với Mạc Dương như thế không nhìn mình mà đã rời đi cũng không để ý. Nhìn đến phương hướng thiên quân đám người rời đi thở dài nói. Hắn hiện tại trùng sinh vì là hỗn độn cảnh. Vốn nghĩ có thể tung hoành một phương thiên địa nhưng theo vực ngoại tu giả hàng lâm ngao thần tinh không thì cái kia ý nghĩ đã là viễn vông. Tương lai hắn có thể hay không tự chủ cũng khó nói. Nhất là khi xuất hiện cái loại quái thai như thiên quân mấy người. Ngao thần tinh không chỉ e chuẩn bị lâm vào một tràng chiến tranh đẫm máu mới. Tại bên kia thiên quân sau khi rời khỏi Lý Lan tinh vực thì liền chỉ ra một phương hướng cho sư Ngân tự mình đi đến. Mục tiêu nhưng chính là Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Thiên quân muốn trực tiếp đi đến đó. Bất quá hắn lúc này đang muốn tìm hiểu trí nhớ của ba cái vực ngoại thiên kiêu. Nếu hắn đoán không sai thì hắn sẽ có thể biết được toàn bộ những hoạt động của Thái Huyền Môn tại Ngao Thần Tinh không này. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy đi thì Thanh Nguyệt muội muội bên kia. Ám Vũ luôn đứng ở phía sau thiên quân, thậm chí càng là chen ra một vị trí tách thần quân cùng ma quân lùi lại phía sau. Sau một khoảng thời gian không thấy thiên quân nói cái gì thì không nhịn được cắt ngang hắn tĩnh tọa. Thanh Nguyệt mấy người sao? Cũng chỉ là chia ra một đoạn thời gian, nơi ta muốn đi không thích hợp cho bọn hắn. Thiên quân tách ra một ít ý niệm mở miệng nhàn nhạt nói. Như vậy, Ám Vũ nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra, đáy mắt dĩ nhiên lại lóe lên một chút, muốn nói cái gì lại thôi. Dĩ nhiên là đã ngồi xuống im lặng phía sau thiên quân. Thấy nàng như vậy thì thiên quân cũng không tiếp tục để ý nữa. Dĩ nhiên là lại tiếp tục tập trung tìm hiểu những trí nhớ của ba cái vực ngoại thiên kiêu kia. Một thời gian cũng không quá lâu, thiên quân hai mắt đột nhiên mở ra, liên đới phía sau đó đang ở tĩnh lặng ma quân cùng thần quân cũng mở mắt ra. Bọn hắn hiện tại chính là đang liên kết tâm linh với nhau. Những trí nhớ kia thiên quân tìm hiểu được thì thần quân cũng ma quân cũng biết. Dĩ nhiên lại đã tìm được vũ trụ chi tử manh mối. Thiên quân hơi chút thở nhẹ một hơi thầm nói. Hắn từ lúc trước đã biết được đám người vực ngoại tu giả đổ xô đến Ngao Thần Tinh không này chính là vì vũ trụ chi tử. không ngờ đến Thái Huyền Môn đại năng càng là đã suy tính ra vũ trụ chi tử manh mối. Còn có đám thiên kiêu này đi đến Ngao Thần Tinh không? Trộn lẫn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền dĩ nhiên là vì Bích Lạc Hoàng Tuyền lão tổ đi ra vực ngoại đã gia nhập Thái Huyền Môn. Hiện tại càng là một vị hàng thật giá thật sáng thế cảnh đại năng siêu cấp. Xem ra tại trước khi bọn hắn có hành động chúng ta cần đem Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Thái Huyền Môn cường giả chặn lại. Thần quân hai mắt cũng hơi chút híp lại nói. Từ trong trí nhớ của ba tên kia thì Thái Huyền Môn không những muốn đoạt lấy vũ trụ chi tử thân phận mà càng là điên cuồng muốn đem toàn bộ Ngao Thần Tinh không luyện hóa thành một cái sáng thế cấp bảo vật. Trong đó sinh linh tất cả đều sẽ bị luyện hóa thành sinh hồn. Dựng dục ra khí linh cho món bảo vật này, thủ đoạn có thể nói là vô cùng máu tanh cùng tàn nhẫn. Hừ, đây chính là trời tạo nghiệt có thể sống. Tự tạo nghiệt thì nhất định phải chết. Trời chu đất diệt, ma quân cũng là hừ lạnh một tiếng băng lãnh nói. Bất quá bọn hắn lại có thực lực không phải tầm thường. Lục cực hỗn độn cành, cho dù là ta cũng không có nắm chắc đem hắn đánh bại. Chỉ e là đã đạt đến cực hạn của Ngao Thần Tinh không này có thể chịu đựng rồi. Thiên quân cũng đồng ý với thần quân và ma quân nhưng vẫn là thực tế nói. Hắn trong trí nhớ kia đã biết đến Thái Huyền Môn đại sư huynh cũng đã đến Ngao Thần Tinh không? Cái kia giao sư thì càng là thanh mai trúc mã của kẻ này. Cách chương.